Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đâu? Đứa bé trai ngoan ngoãn cầm bó hoa lẩm bẩm nói. Rõ ràng đứa bé kia đẹp trai hơn. Hà Văn Hạo cố gắng chế tạo người thứ ba, muốn chia rẽ đôi uyên ương tốt đẹp này. Thế chi cháu đi ra ngoài xem một chút. Hy Văn có chút căng thẳng, gần đây cô bé cảm giác lúc đi bộ ngoài vườn hoa, dường như có một đứa bé trai xinh đẹp nhìn mình. Cô bé là người Pháp điển hình, cô gái Pháp vĩnh viễn không để mình nhếch nhác bước ra cửa, họ vĩnh viễn sẽ mặc trang phục lộng lẫy, bởi vì các cô nghĩ tình yêu bất cứ lúc nào cũng có thể đến. Lãng mạn chân tình làm các cô trở nên nhạy cảm, mê người hơn. Đừng đi, không có trai đẹp đâu, chúng ta vẫn cùng nhau chơi đùa. Bé trai có chút sốt ruột, cầm bó hoa muốn đuổi theo. Tôi đi ra ngoài xem chút thôi, nếu quả thật có thì sao? Không có đâu, cậu phải một lòng một chút. Tại sao tôi phải một lòng? Tôi chưa kết hôn mà. Vậy cậu gả cho tôi đi. Nhưng cậu bị cận thị. Vậy thì tôi không mang mắt kính nữa. Vậy chắc chắn cậu không nhìn thấy tôi, tại sao tôi phải gả cho cậu? Tôi chỉ cận 1000 độ. 1000 độ chưa đủ ư? Không phải lần trước cậu nói 100 độ à? Cậu là một tên lừa gạt, tôi không thích cậu. Đừng mà, tôi vẫn chơi đùa với cậu. Hy Văn tức giận kêu to. Ôi chao, cậu phiền quá. Người xưa đã nói những lời này, tôi không cần cậu nhắc nhở tôi cùng nhau chơi đùa. Thành công chia rẽ, Hà Văn Hạo nhớ mày, khóe miệng sẽ có chút ý cười đi ra ngoài. Hạ Tuyết ôm vai đứng bên cửa nhìn chăm chăm người đàn ông này, cười nhạt. Cô cảm thấy hắn thực vô sỉ cực độ. Cô vừa định xoay người trở về phòng lại nghe điện thoại vang lên. Cô cầm điện thoại alo một tiếng, giọng nói Isa truyền tới. Tối nay cô sẽ không chết đấy chứ? Hạ Tuyết cảm thấy cô ta thực độc ác. Isa nói ngay. Nếu tối nay cô không chết, còn sức lực để nói chuyện, cô đến tham dự vô hội hóa trang cho tôi. Hạ Tuyết kỳ quái hỏi, tại sao? Thân thể tôi chưa khỏe. Isa lạnh lùng tức giận. Dù sao cô tới là được, tôi tự sắp xếp. Không phải cô đang nói chuyện liên quan đến Trầm Ngọc Lộ đấy chứ? Isa, đừng như thế. Cô có tới hay không? Hạ Tuyết bất đắc dĩ nói, tôi không muốn cướp quảng cáo. Isa nói thẳng, ai muốn cô tranh giành quảng cáo? Tôi chưa đến mức làm chuyện nhỏ nhặt này, mất thân phận của tôi. Hạ Tuyết kỳ quái, thế vậy cô muốn tôi làm gì? Tôi tự có tính toán, cô tới là được. Mà còn nữa, tôi nhắc nhở cô, nếu sau khi chia tay trong lòng cô đột nhiên cảm thấy mềm yếu, dành chút thời gian làm cho ăn bữa cơm đi. Thế nhá, chút nữa chuyên gia trang điểm tới giúp cô. Hạ Tuyết sửng sốt, thử không biết cô ta có ý gì. Đêm đến, ánh sao lấp lánh, toàn bộ không gian có chút náo nhiệt. Hội sở VIP Kim Phu Nhân, tối nay ánh sao rực rỡ, rất nhiều minh tinh danh viện, công tử giới thượng lưu và nhóm thân sĩ xôn xao mặc quần áo phối hợp với chủ đề vũ hội hóa trang rực rỡ tinh linh xuất hiện tại buổi tiệc tối trong vũ hội. Kala, một người đàn ông hào phóng hơn 30, đã từng 3 lần tham dự tư vấn làm đẹp cho Hoa hậu thế giới. Lúc này hắn đang cùng Lưu Phu Nhân, là bà chủ thương hiệu châu báu nổi tiếng thế giới, đang bàn luận các nữ minh tinh đương kim có thể đảm đương phát ngôn cho thương hiệu. Thật sự quá ít, mà Trầm Ngọc Lộ, Lê Hiểu Hân cũng xem là nữ minh tinh nhạy cảm nhất. Tân tấn ảnh hậu Hạ Tuyết, phía sau có hậu trường giúp đỡ, phong cách cá nhân của cô chưa hoàn toàn lộ ra, cho nên hơi thiếu sức theo đuổi. Trước mắt là đứng đầu lễ phục gia hội tiêu biểu của giải Kim Mã ngày đấy, nhưng ấn tượng quá nặng, tạm thời nhận xét không tốt. Lưu Phu Nhân đang cầm ly rượu đỏ lắng nghe Kala bàn luận, cô nghe ra vài phần tán thưởng cười nói. Tôi nghe trong lời nói của cậu mặc dù đối với Hạ Tuyết có chút bất mãn, nhưng lại rất mong đợi của cô ấy. Kala cười to, cầm ly cốc tai uống ngụm lớn, để cho rượu dịch trong khoang miệng không ngừng nổi lên thực lâu, chậm rãi nuốt xuống, khẽ giơ cái ly màu xanh lá. Có lẽ Hạ Tuyết sẽ không nhạy cảm hơn hai nữ minh tinh kia, nhưng bản thân cô ấy có thể tỏa sáng rất đặc biệt ở nhiều mặt. Ngài phải biết, một cô gái mà trong thân thể có đặc điểm của 3 người, một là hồn nhiên, một là gợi cảm, một là lý tính, mà có thể đem 3 cô gái này chung lại một chỗ. Tôi nhìn thấy trước mắt nữ minh tinh Trung Quốc chỉ có Hạ Tuyết thôi. Lưu Phu Nhân ngạc nhiên cười nhìn Kala. Cậu đánh giá cô ấy cao như vậy ư? Kala đặt ly rượu trong tay lên bàn nhìn Lưu Phu Nhân. Khi Hạ Tuyết bước vào cửa chính quốc nội, tất cả biên tập tạp chí thời trang bắt đầu nhắm vào trang phục mỗi lần cô ấy xuất hiện. Đây là lấy con mắt nhà nghề để bình luận. Lưu Phu Nhân không lên tiếng, cô đang nghĩ đến chuyện này. Kala mỉm cười. Chút nữa, Phu Nhân có thể xem 3 nữ minh tinh này thể hiện trang phục vô cùng thanh tao và tuyệt đẹp. Tối nay tôi rất mong đợi biểu hiện của 3 nữ minh tinh. Isa mặc chiếc váy dài màu vàng hung, trải đôi tóc xù, tựa vào quầy rượu ngồi xuống bên này, nghiêng người nhìn Kala và Lưu Phu Nhân đang nói chuyện phiếm, hớp ngụm rượu đỏ. Niệm Niệm kỳ quái hỏi Isa. Isa, lần này cô để Hạ Tuyết tham gia vui hóa trang có ý nghĩa đặc biệt gì à? Isa nhíu mày. Tôi nhận được tin tức này, lần này Lưu Phu Nhân mở vũ hội hóa trang, muốn mời đông đảo nữ minh tinh tham gia. Muốn mời đông đảo nữ minh tinh tham gia, cố ý muốn chọn người phát ngôn cho khu vực Trung Hoa. Cho nên bà ta đặc biệt mời Kala tới đây. Tôi đã xem qua Kala bình luận về phục sức và phong cách ăn mặc của các ngôi sao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net